Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 334. Kinh chập đoàn kiến hằng ngày 8. Khụ khụ, tiểu trương, bên ngoài truyền đến một cái lão nhân ho khan thanh. Còn có tiếng kêu, nam nhân động tác một đốn. Đầu thẳng tắp xoay chuyển 90 độ. Nhìn về phía cửa, ngươi người đâu? Lão nhân vẫn luôn ở kêu hắn. Nam nhân xoay chuyển cổ, đem đao phóng tới bên cạnh trong dương. Sau đó từ trong dương tích tích tác tác tìm được thứ gì? Đứng thẳng thân thể, trong tay khoa tay múa chân động tác Nguyễn Kiều từ khe hở mơ hồ thấy. Lấy chính là dây thừng, phòng ngủ chính thắt cổ thằng. Phỏng chừng không phải hắn cho chính mình chuẩn bị, bên ngoài thanh âm còn ở tiếp tục. Nam nhân xoay người rời đi, trong phòng lại khôi phục an tĩnh. Ngược lại là phía sau phòng bên cạnh, truyền đến động tĩnh, bên tai truyền đến kim loại thanh âm. Nguyễn Kiều ngẩng đầu, phát hiện tủ quần áo treo một phen chìa khóa, nhưng là nàng không có lập tức đi lấy chìa khóa, Tô Tịch dựa vào nàng bên cạnh người. Cúi đầu ở nàng bên tai, người cũng phát hiện, Nguyễn Kiều gật đầu, tìm một chỗ giải quyết Tô Tịch, tầng hầm ngầm, nàng duỗi tay bắt lấy chìa khóa. Hành, chìa khóa mặt trên tế thằng bị xả đoạn, tủ quần áo môn cùng phòng môn đồng thời mở ra. Hai người ra tới, Mộc Nhạc liền khẩn trương thấu đi lên. Thế nào, thế nào, bên trong có thứ gì không có? Nguyễn Kiều đem vừa rồi thấy tình cảnh nói một chút. Nam nhân trước hết giết thê tử, sau đó ở phòng tắm đem tắm rửa nam hài chết chìm. Lên lầu tới xử lý tiểu nữ hài. Nhưng là lại bị lão nhân hấp dẫn đi rồi, Nguyễn Cảnh dựa vào bên cạnh. Chờ hai người ra tới, lười nhác nâng một chút đôi mắt, tiểu nữ hài chạy trốn tới gác mái trốn tránh. Lão nhân khả năng phát hiện, nhưng là làm bộ không biết. Hai ngày sau chủ nhà mời nhà ăn hai cái tới gia dụng cơm. Có lẽ lão nhân muốn cầu cứu, nhưng là cuối cùng thất bại, Mộc Nhạc tiếp nhận lời nói. Ta biết, cuối cùng câu đố cũng chỉ có hai cái. Chủ nhà chết như thế nào? Lão nhân cuối cùng đi nơi nào? Từ từ, này cùng chúng ta mới vừa tiến vào thời điểm biết đến không sai biệt lắm a, này đó tin tức đều là. Phía chính phủ đã sớm thả ra công khai tin tức, làm công khóa như hắn đương nhiên biết, nhưng là Kiều Tuyết cùng nàng bằng hữu chỉ là tùy tiện tuyển cái nhà ma tiến vào. Nghe xong mấy người phân tích, cảm giác gặp đại lão ta đều bị sợ tới mức phân không rõ đông nam tây bắc. Các ngươi cư nhiên còn có thể trinh thám. Kiều Thuyết kinh ngạc, quá lợi hại đi, nếu không phải gặp được này nhóm người. Nàng hiện tại còn vây ở tầng hầm ngầm. Bất quá hiện tại hồi tưởng lên, tầng hầm ngầm cũng thật là khủng khiếp. Hai tử phong cơ quan liền ở tủ quần áo. Kích phát lúc sau môn liền khai. Mấy người cầm chìa khóa mở ra cuối cùng một cái phòng ngủ phụ môn. Bên trong là một cái bình thường phòng, một chương giường đơn, bài trí đơn giản, xem quần áo cùng phong cách, như là lão nhân phòng, Nguyễn Kiều đám người thực mau liền phá giải phòng câu đố. Trong phòng che giấu địa phương có rất nhiều lão nhân viết cầu cứu tin còn có ký lục. Chuyện xưa cuối cùng, người ngoài cũng là dựa vào mấy thứ này. Thực mau biết rõ ràng mưu sát phòng nhỏ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, lão nhân phòng manh mối chỉ hướng. Phòng ngủ chính, bọn họ trở lại phòng ngủ chính, lại bị nhốt lại, còn nhìn một hồi cốt truyện chủ nhà thay đổi một bộ quần áo. Trên người không có huyết, cùng bọn họ phía trước ở nhà ăn thời điểm thấy quần áo tương tự. Hắn muốn buộc lão nhân tắt cổ, không nghĩ tới nhìn thể nhược lão nhân. Lại nhân cơ hội đem cất giấu thiết truy tạp tới rồi chủ nhà trên đầu. Thành công phản sát Mộc Nhạc đều xem ngây người. Đợt thao tác này như bức A, phòng ngủ chính còn có một cái sàn nhà có thể mở ra. Lão nhân đem người tạp đào, muốn từ môn chạy trốn, nhưng là môn lại bị khóa lại. Chủ nhà che lại đổ máu đầu đứng lên, tiếp tục đuổi theo lão nhân không phải đối thủ. Trường hợp một bộ phi thường huyết tinh cùng không tiện miêu tả, vì xã hội chủ nghĩa hài hòa. Này đoạn lược cuối cùng, chủ nhà lại bị lược đào, lão nhân vạch trần sàn nhà, từ cửa động nhảy xuống. Sàn nhà cũng bởi vì trọng lực chính mình đáp lên, chủ nhà đuổi theo đi. Cuối cùng lại ngã vào miếng đất kia bản thượng, té xỉu qua đi, cuối cùng mất máu quá nhiều lãnh thiện lợi, này kiểm tra không hợp cách a, chờ đến ảnh hưởng biến. Mất, Mộc Nhạc đi đến sàn nhà trước mặt, trên mặt đất đã không có chủ nhà thi thể, nhưng là còn có đại lượng vết máu. Hắn sờ soạng một chút, cái gì cũng không sờ đến, là thực tế ảo hình chiếu, bên này có lớn như vậy một cái thông đạo. Bọn họ cũng chưa phát hiện sao. Hơn nữa cái này cách chết. Vừa thấy chủ nhà liền không phải tự sát hảo đi. Chuyện xưa mà thôi. Nếu không như vậy viết từ đâu ra trì hoãn. Kỳ thật câu chuyện này còn có thể càng hợp lý một ít. Nếu cho bọn hắn một cái điều tra viên thân phận. Tới điều tra. Liền tương đối hợp lý. Chờ một lát đi ra ngoài. Nguyễn Kiều cảm thấy có thể cấp nhà ma đề một chút ý kiến. Nhưng mà. Muốn tiến vào sàn nhà, còn cần mở ra mặt trên khóa, mấy người trên tay tạm thời không có manh mối. Phòng ngủ chính cũng đều điều tra biến, không có chìa khóa tung tích các mái có phải hay không còn không có đi. Kiều Thuyết tiểu tâm hỏi một câu, Nguyễn Kiều gật đầu. Cái này sàn nhà đi thông địa phương cùng gác mái, hai người nhất định có một chỗ là cuối cùng xuất khẩu. Nếu mở không ra sàn nhà. Liền tìm gác mái, đem lực chú ý đặt ở gác mái. Nhập khẩu tự nhiên là ở chỗ cao. Giống nhau gác mái nhập khẩu đều ở bên ngoài. Nhưng là phòng ngủ chính môn vẫn là khóa. Thuyết minh xuất khẩu còn ở phòng ngủ chính, Tô Tịch nhìn một hồi. Đi đến trung gian treo dây thừng địa phương. Dùng sức đi xuống lôi kéo, ca ca ca. Dây thừng nguyên bản là treo ở quạt thượng. Nhưng không biết cái gì cơ quan. Làm cho dây thừng lôi kéo, quạt bên sườn trần nhà liền mở ra một khối, một cái bắt tay lộ ra tới, phía trước bọn họ cũng kéo qua dây thừng. Nhưng là không tới cốt truyện điểm, cho nên cái này cơ quan không có mở ra, chỉ có chờ đến xem xong cuối cùng đánh nhau cốt truyện. Mới có thể xuất phát gác mái cơ quan, Mộc Nhạc kéo qua bên cạnh ghế dựa. Dẫm lên đi lót chân vừa lúc có thể đụng tới bắt tay. Nắm lấy bắt tay lôi kéo, liền kéo xuống tới một cái gấp thang lầu, hắn nhảy xuống ghế. Các ngươi trước thượng, lúc này đây không thể đi lên mặt, tưởng cũng biết gác mái còn có một cái quỷ. Tô Tịch cười một tiếng, đi ở phía trước, Nguyễn Cảnh cùng Nguyễn Kiều theo sát sau đó. Tô Tịch thân thủ linh hoạt, tay chân đều trường, một chút liền bò đi lên, từ nơi này đi lên quả nhiên là gác mái có chút tối tăm. Cửa sổ bị phong kín, nhưng là còn lưu có vài đạo khe hở, làm âm trầm quang có thể từ những cái đó khe hở lộ ra tới, trên gác mái đồ vật rất nhiều. Mấy cái dương đôi thật sự cao, cái dương sau lưng, cửa sổ phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng vang, Nguyễn Kiều đi qua đi vừa thấy. Một cái tiểu nữ hài trốn ở góc phòng, ngươi hảo nha, nàng cười một chút, tiểu nữ hài chậm rãi ló đầu. Ra. Nhìn là người xa lạ, ánh mắt có chút sợ hãi. Các ngươi vì cái gì ở nhà ta, Nguyễn Kiều cảm thấy nàng có chút chân thật. Hơn nữa trên người không có gì dị thường biến hóa. Duỗi tay đi chạm chạm, có thể đụng tới, cái này NPC là chân nhân, tiểu nữ hài thoạt nhìn tuổi. Nhưng là kỹ thuật diễn rất tuyệt, hoàn toàn không ra diễn. Giống như thật sự chính là nhà ma một cái u linh giống nhau, các ngươi như thế nào lên đây? Ta mụ mụ đâu, ca ca đâu, gác mái không tính khủng bố. Kiều Tuyết thấy tiểu nữ hài cũng thích, thấu đi lên cùng nàng nói chuyện phiếm. Nói một hồi, tiểu nữ hài buông cảnh giác, từ trong một góc lôi ra tới một cái bàn cờ. Vậy các ngươi bồi ta tiếp theo bàn cờ. Nếu các ngươi thắng, ta liền đem ông ngoại cho ta chìa khóa cho các ngươi. Đây là nhiệm vụ suy xét đến đại đa số du. Khách cao thấp không đồng nhất trình độ. Chơi cờ tự nhiên cũng sẽ không quá khó. Lựa chọn chính là cờ 5 quân. Không nghĩ tới cái này tiểu nữ hài vẫn là cái cờ 5 quân cao thủ. Bắt đầu không có vài phút liền thắng Kiều Tuyết, Mộc Nhạc nói chính mình muốn tới thử xem. Vén tay áo ngồi ở trên sàn nhà. Tới, tiểu nữ hài nở nụ cười. Người đi trước 5 phút sau, Mộc Nhạc. Lại đến, 5 phút sau, Mộc Nhạc. Lại đến. Tiểu Bạch nhìn mắt theo dõi, vẫn là không có tìm đủ người, chẳng lẽ này phê lữ khách kia tới thời điểm cũng chỉ có 4 người sao? Bọn họ hiện tại gặp thượng một đám lữ khách, tổng cộng là 6 cá nhân, nàng nhớ lầm. Cái kia thật xinh đẹp nữ sinh là ở, mặt khác mấy cái nam sinh đều là lớn lên soái lại cao. Nàng cũng phân không rõ thiếu ai, có thể là chính mình nhớ lầm. Đa số một người ra tới, chờ một chút, Tiểu Bạch lại lần nữa nhìn thoáng qua gác mái theo dõi. Tạp đĩa sao, nàng thấy cái này nam sinh ngồi ở chỗ kia, đã là lần thứ 5 kêu lại đến, Tiểu Bạch, hôm nay nhà ma thiết bị như thế nào luôn làm lỗi. Có lẽ là nên sửa chữa lại, Nguyễn Kiều, Mộc đội trưởng, bằng không ta, Mộc Nhạc cũng không quay đầu lại mà giơ tay. Ánh mắt nghiêm túc nhìn trước mắt tiểu muội muội. Không, ngươi không có nhìn đến. Ta cờ nghệ đang ở tiến bộ vượt bậc sao? Không dùng được 20 cục, ta là có thể chiến thắng nàng. Tiểu nữ hài, ca ca tỷ tỷ các ngươi muốn hay không ở bên cạnh tìm địa phương trước ngồi một chút? Không cần, Mộc Nhạc ý chí chiến đấu sục sôi. Bọn họ tuổi trẻ, nhiều chạm một chút thân thể hảo. Hảo đi, tiểu nữ hài cắn cắn môi. Duỗi tay buông một cái quân cờ. Ta thắng, a a a a a a. Mộc Nhạc điên cuồng gãi gãi tóc, lại đến, nhưng mà ngay sau đó, hắn đã bị Tô Tịch nhắc tới ném tới một bên. Ta tới, Mộc Nhạc muốn tiến lên, nhưng lại bị Nguyễn Cảnh cùng Phiến Quang Linh Vũ hai người một tà một hữu bắt lấy, lại làm hắn tiếp. Tục đi xuống. Bọn họ phía trước phá mật thất hoa thời gian đều phải so mỗi đội trưởng ở chỗ này hạ cờ 5 quân. Tiêu phí nhiều, buông ta ra a a a a a a. Ta thắng, Tô Tịch đứng lên, Mộc Nhạc, ngoa kép chấm hỏi, ta dựa, nàng như vậy lợi hại, ngươi mới ngồi xuống liền thắng. Ngươi chờ, hồi câu lạc bộ chúng ta đại chiến 500 hiệp, Tô Tịch vô tình mà cự tuyệt Mộc Nhạc mời. Cùng ngươi hạ cờ 5 quân ta là nhàn không có việc gì là mơ siêu cùng Nguyễn Kiều hạ cờ 5 quân. Hắn còn có thể suy xét một chút, tiếp theo buổi tối đều không có vấn đề cùng cái này địa chủ ra đứa nhỏ ngốc liền tính tiểu nữ hài. Cúi đầu yên lặng thu hồi bàn cờ, xoay người phóng thứ tốt, lấy ra chìa khóa đưa qua đi. Nếu các ngươi thấy ta mụ mụ, còn có ca ca ta. Liền nói cho bọn họ ta ở gác mái chờ bọn họ. Đúng rồi, không cần nói cho ba ba luôn uống rượu. Hắn đã biết sẽ đánh ta tiểu nữ hài kỹ thuật diễn thực hảo. Tuy rằng này một tầng không có bất luận cái gì khủng bố đồ vật. Còn bỏ thêm hưu nhàn ích chí cờ loại trò chơi giúp bị kinh hách một đường du khách thả lòng tâm tình. Nhưng lại có chút trí úc Tô Tịch tiếp nhận chìa khóa. Gật gật đầu, Nguyễn Kiều sờ sờ tiểu nữ hài đầu. Cảm ơn ngươi, ngươi thực hiểu chuyện, mụ mụ ngươi cùng ca ca sẽ tìm đến ngươi, tiểu nữ hài cười. Cảm ơn tỷ tỷ, vậy các ngươi mau đi đi. Vừa rồi hạ cờ 5 quân chậm trễ thật lâu đi, đã bình tĩnh lại Mộc Nhạc. Ngoa kép, loại này lời nói liền đừng nói nữa. Mấy người đường cũ từ gác mái phản hồi phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính ngọn nến đã thiêu hết, không có chiếu sáng cùng đèn pin, đen nhánh một mảnh phòng có vẻ phá lệ âm trầm, còn có khi thỉnh thoảng ở bên tai quấy phá khủng bố bối cảnh âm nhạc. Thật là làm người sờn tóc gáy, Nguyễn Kiều dùng chìa khóa mở ra khóa lúc sau. Vừa mới cởi bỏ sàn nhà, một cổ gió lạnh liền thổi ra tới, phía dưới tựa hồ là cái sườn dốc, nhưng là sâu không thấy đáy. Tô Tịch từ bên cạnh tìm đem lược ném xuống, đồ vật theo sườn núi nói vẫn luôn chờ thật lâu, ở chuyên đến rất nhỏ rơi xuống đất thanh âm mơ siêu ngơ thanh âm liền có thể phán đoán khoảng cách. Nhưng này ám đạo tựa hồ là cái đi xuống đất lở. Cũng không biết người nào sẽ ở phòng ngủ chính hướng ngầm tu như vậy một cái lộ, Tô Tịch lui về phía. Sau vài bước, ai trước hạ, Mộc Nhạc lắc đầu, các ngươi là chúng ta đội tinh anh. Các ngươi trước, Nguyễn Kiều có chú ý, trực tiếp an bài, Phiến Quang Linh Vũ đi lên mặt, Tô Tịch đệ nhị, ta đệ tam, Nguyễn Cảnh, Kiều Tuyết các ngươi tiếp theo, Mộc Nhạc cuối cùng, uy uy, ta cảm thấy cuối cùng giống như cũng không phải thực an toàn. Mộc Nhạc nói còn chưa nói xong, Phiến Quang Linh Vũ cùng Tô Tịch cũng đã đi xuống, Nguyễn Kiều cúi đầu nhìn trước mắt mặt. nhảy xuống đi lúc sau. Lại giơ tay đem sàn nhà trực tiếp đắp lên, nàng đây là có ý tứ gì? Kiều Tuyết sửng sốt, cái nắp là không cẩn thận đắp lên đi. Nguyễn Cảnh lại ngăn lại bọn họ. Đợi lát nữa, Kiều Tuyết, ngoa kép chấm hỏi, hắn canh giữ ở bên cạnh. Phía dưới khả năng có chút vấn đề. Làm cho bọn họ ba cái đi trước tra xét một chút, thông qua này một đường trải qua. Kiều Tuyết hai người cũng biết bọn họ là một cái đội. Hơn nữa chơi đều là game kinh dị, dọc theo đường đi không ít có hố đồng đội tình huống. Đặc biệt là đội trưởng Mộc Nhạc bị hố thức thà mơ siêu khả năng đây là bạn tốt chi gian ở chung. Phương thức, ngẫm lại nếu là chính mình ngã xuống, sau đó bằng hữu không có xuống dưới. Chính mình khẳng định hù chết, loại này chỉnh cổ còn đỉnh hảo ngoạn, Mộc Nhạc cũng bán tín bán nghi. Nhưng xem Nguyễn Cảnh chút nào không lo lắng bộ dáng. Lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, này lại không phải trò chơi. Chỉ là cái nhà ma sao? Hết chương.